Rồi cái duyên thứ hai đó là tưởng chúng sinh. Thật ra mấy cái này mà nói mà chúng ta không có tài liệu thì giống như là mù mờ, nghe mà mình không nhận rõ được. Còn nếu như mà nói ra một cái ý nào mà chúng ta phân tích, chúng ta đưa vào một cái ví dụ thì chúng ta không đủ thời gian, không đủ thời gian để trình bày một điều giới trong một cái buổi như thế này. Rồi tưởng chúng sinh, tưởng chúng sinh cũng chia làm ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thượng phẩm, phạm tội trọng thì sai loạn, tưởng là sai loạn, sai loạn nghi là sai loạn, đó là tưởng chúng sinh ở trọng thượng phẩm. Còn phạm nhẹ vẫn là thuộc thượng phẩm, là sai loạn tưởng chẳng phải sai loạn, không sai loạn tưởng không phải sai loạn, không sai loạn nghi là sai loạn, không sai loạn nghi là không sai loạn, thì những trường hợp đó là phạm nhẹ. Rồi trung phẩm, trung phẩm thì cũng phân ra là trọng và nhẹ. Trung phẩm thì chúng sinh trung phẩm, tưởng hoặc là nghi chúng sinh trung phẩm, thì nó là phạm trọng thuộc về trung phẩm. Phạm nhẹ thuộc về trung phẩm, đó là chúng sinh trung phẩm, tưởng là chúng sinh hạ phẩm, và ba trường hợp ở hạ phẩm. Ba trường hợp ở hạ phẩm thì trường hợp đó là phạm tội nhẹ, nó thuộc về trung phẩm tội. Rồi ở hạ phẩm thì nó gồm có trọng và nhẹ, cũng giống như là hai phẩm kia. Thì chúng sinh hạ phẩm có giới, tưởng là có giới hoặc nghi là có giới, đó là phạm trọng. Còn phạm nhẹ là chúng sinh hạ phẩm có giới, tưởng không có giới, hoặc chúng sinh hạ phẩm không có giới, tưởng có giới hay là nghi có giới. Thì những trường hợp này đó là phạm nhẹ của hạ phẩm. À, nhân đây chúng tôi xin hỏi đại chúng thế này: khi mà tìm hiểu cái điều giới thì nên phân tích giống như chúng tôi như thế này, mặc dù nó khó hiểu nhưng mà nó có cái tài liệu, chúng ta về chúng ta đọc tới đọc lui, nghe rồi mình đọc tới đọc lui, dần dần mình sẽ hiểu. Mình học cách đó hay là mình học cách nào mà nó đơn giản nhất, nói cho nó dễ hiểu, nó gọn nhưng mà kiến thức nó không sâu, không đầy đủ. Nó hai cách. Một là cái cách chúng ta tìm cách nào đó chúng ta nói cho chúng ta là dễ hiểu nhưng mà không thể đào sâu được. Nếu mà đào sâu thì nó phải rối như thế này, nó khó hiểu. Nhưng mà chúng tôi có soạn tài liệu, những gì chúng tôi nói là nó có tài liệu hết. Nếu mà về mà hiện tại có thể mình nghe mình không hiểu hết cái ý chúng tôi muốn truyền đạt, nhưng mà mình cầm tài liệu về mình ngâm, mình đọc tới đọc lui, dần dần mình sẽ hiểu ra tất cả những cái ý đó. Thì học như thế này thì nó hiểu sâu hơn, ở cái mức độ sâu hơn. Còn nếu mà nói làm sao chúng ta dễ hiểu á thì nó rất nhẹ, nhưng mà nó chỉ đi lướt lướt bên trên thôi, nói những điều căn bản. Thì không biết ý chúng ta là muốn như thế nào. Nghe thì nó hơi khó hiểu nhưng mà chấp nhận không? Rồi về có tài liệu chúng ta cứ đọc tới đọc lui. À, nếu cái nào không hiểu thì lâu lâu nó có một cái buổi vấn đáp. À, ví dụ lâu lâu, ví dụ như khoảng xong 10 điều giới đi, thì có thể là xin một hai buổi vấn đáp. Những điều nào thắc mắc chúng ta cứ ghi thành câu hỏi, rồi chúng ta đưa lên mấy thầy sẽ giải đáp kỹ hơn. Còn bây giờ nếu như mà bây giờ mỗi cái điều giới mà cứ phân tích mà cho chúng ta hiểu thì nó tốn rất nhiều thời gian chúng ta. Mà một điều giới thì nó phải là hai buổi chứ một buổi không hết. Mà hai buổi biết đâu là hôm nay chúng ta phân tích giữa chừng, rồi tuần sau hòa thượng phân tích, biết đâu mà phân tích. Không biết là chúng tôi đã phân tích những cái điều nào rồi nên nó rất khó. Do đó là thông thường khi triển khai mà hai người như thế này thì điều giới nào thì giải quyết gọn cái điều giới đó trong một buổi. Thì nếu như vậy thì chúng ta thống nhất là có những thắc mắc gì thì chúng ta đọc xong tài liệu rồi chúng ta ghi lại những câu hỏi, chúng ta sẽ dành những cái buổi mà giải đáp những cái thắc mắc đó, thì kiến thức của mình nó sẽ sâu, nó rộng hơn. Rồi bây giờ chúng ta sang cái duyên thứ ba, đó là có tâm mong cầu tài lộc. Điểm này chính là do chủ thể tạo nghiệp. thì gồm có hai, một là Bồ Tát xuất gia, hai là Bồ Tát tại gia. Bồ Tát xuất gia thì tất cả việc buôn bán mong cầu lợi dưỡng đều là vi phạm, chứ không phải chỉ vi phạm trong cái điều giới bán rượu mà thôi. Đây là nói về cái tâm mong cầu. Thì chúng ta phân ra là người xuất gia hay là người tại gia. Người xuất gia thì không phân là bán rượu hay là bán cái gì, miễn là mua bán là nó sai phạm. Nhưng mà ở đây chúng tôi mở ngoặc thêm một điều thế này: người xuất gia làm việc mà mua bán, nhưng mà mình cũng phải xét ở cái tâm, chứ không phải là mình thấy người đó làm việc đó thì đều là sai phạm cả. Bây giờ nếu như mà trường hợp mà Bồ Tát mà vì cái lợi dưỡng thì mới là phạm. Rồi xét ở cái mức độ là đem lại cái lợi ích cho mọi người hay là đem cái hại cho người, thì xét ở những trường hợp đó. Để nếu mà không khéo thì chúng ta biết rằng trong xã hội hiện tại bây giờ thì có nhiều chùa thì người xuất gia cũng như chư tăng tạo cái duyên thuận cho Phật tử. Nhưng mà nếu mà chúng ta không hiểu rõ cái ý ở đây thì mình lại ngược trở lại, mình đem quy ra những người này là phạm giới là nó không đúng. Chúng tôi lấy ví dụ thế này: bây giờ người xuất gia mà đứng ra mà kinh doanh quan tài mà lấy lời gì đó thì nó phạm. Rồi người xuất gia mà mua bán rượu, mua bán ma túy gây hại cho người, những trường hợp đó là phạm nặng. Người xuất gia mà mua bán rau củ ngoài chợ, nó không thuộc về cái việc làm của người xuất gia thì nó phạm, nhưng mà ở mức độ nhẹ. Còn bây giờ ở các chùa chúng ta thấy là có những phòng phát hành. Những việc đó chúng ta hiểu như thế nào? Của chư tăng chư ni quản lý. Có nhiều nơi thì chư tăng chư ni trực tiếp trông coi, có nhiều nơi là chư tăng đồng ý hoặc là quản lý Phật tử đứng ra trông coi. Thì có những trường hợp nếu mà chư tăng người xuất gia mà dành quá nhiều thời gian vào cái việc mà mua bán này, mà cái chính của người này là cái tâm mong cầu những cái lợi, mặc dù lợi do tâm bảo, nhưng mà việc làm đó cũng là không phù hợp. Người xuất gia cái chính là tự tu tập, tức cái chính là tu, cái thứ hai là hướng dẫn mọi người, đem những cái gì mình hiểu biết, cái sự tu tập, cái kinh nghiệm, cái kiến thức của mình có được đi truyền bá lại cho mọi người. Đó là nhiệm vụ của người xuất gia. Mà người xuất gia mà lo mà kinh doanh để lấy lời cho tam bảo vẫn là vi phạm. Nhưng mà cái vi phạm đó, cái trường hợp mà những cái việc giống như là bây giờ nếu như mà Phật tử mà đi đến chùa nói là bây giờ con muốn thờ Phật, bây giờ chỉ ra nguyện chí thanh, rồi con muốn là thỉnh đèn hay là lư hương gì đó, mình chỉ đi một cái chỗ khác thì nó hơi bất tiện, do đó mình mở ở chùa mà cái tâm mình là giúp cho người thì đó là cũng là cái việc nên làm. Nhưng mà mình là chỉ là người đứng ra mà hướng dẫn cho Phật tử làm. Còn một cái việc làm mà chúng tôi nghĩ rằng nó là có lợi ích, mặc dù vẫn là liên quan tới vấn đề này. Nếu như mà trong chúng ta đây mà biết bên Hưng Phước, Hưng Phước chúng tôi vẫn có phòng phát hành giống như những chỗ khác. Nhưng mà đặc biệt cái là thế này: từ lúc mở phòng phát hành đến giờ thì kinh sách của bên Hưng Phước nó bằng với kinh sách từ trong nhà in đưa ra. Ví dụ nhà in đưa ra một cái quyển kinh Pháp Hoa là 30.000 đi, mà cái cáp phòng phát hành được là bán ra để lại Phật tử là 35.000, thì đương nhiên là tất cả các phòng phát hành đều có các khoản chi phí. Nhưng mà ở bên Hưng Phước chúng tôi thì từ xưa tới giờ cái giá của nhà in đưa ra như thế nào thì tất cả, mặc dù chúng ta lấy một cuốn hay số lượng nhiều gì, cũng đồng một cái giá bằng nhà in đưa ra. Còn tất cả những sách nghiên cứu, những sách gì nó có giá bìa thì cứ là nhìn ở quyển sách đó trừ 20%. Mình cũng không biết là sách này lấy giá gốc bao nhiêu, sách kia giá gốc bao nhiêu, không cần phải vậy. Cứ là tất cả sách trừ 20%, nếu có giá bìa, không có giá bìa thì cứ bằng với cái giá từ nhà in. Thì những cái việc làm đó thì nếu xét ra thì chúng ta thấy là nó nhìn bên ngoài thì nó giống như là một cái việc kinh doanh, nhưng mà cái đó theo chúng tôi nghĩ là nó không có tội, không có sai phạm. Bởi vì làm cái việc này giúp cho Phật tử, không cần phải chạy chỗ này thịnh cái hương, chạy chỗ kia thịnh quyển kinh, chạy chỗ nọ thịnh cái mọ, hay là thịnh tôn tượng. Thì những cái việc đó thì theo chúng tôi là nó được cái phước. Còn những nơi mà có thu cái khoản mà giữa giá sĩ và giá lẻ, mà người xuất gia chỉ đứng ra mà hướng dẫn hoặc đồng thuận cho các nơi, các vị Phật tử làm, thì chúng tôi nghĩ rằng nó không sai phạm. Khi nào mà người xuất gia mà đứng ra làm, nó đã đánh mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến sự tu học, thì cái việc đó phải xét lại. Nhưng mà phải xét ở từng điều kiện nữa. Do đó là cái vấn đề chúng tôi mở rộng hơn, để chúng ta hiểu, đừng có thấy ra là thấy quý thầy mà liên quan tới việc đó thì mình là quy kết là những gì đó phạm giới là không nên. Do đó là chúng tôi thường hay nói là chúng ta chưa có điều kiện, chưa có thời gian, hoặc là mình không có hiểu về giới luật của quý thầy, thì mình đừng nên là bàn tán. Đừng nên bàn, đừng đem ra mà luận là thầy đó có phạm hay không phạm. Thật ra là xét ở người xuất gia thì như chúng ta đã biết, ở trong Phật giáo nó có nhiều cấp học. Đầu tiên là sơ cấp 2 năm, lên trung cấp 4 năm, cao đẳng 3 năm, đại học 4 năm, lên thạc sĩ 2 năm. Mỗi cấp học đều có học giới luật, mà giới luật học xuyên suốt từ sơ cấp cho đến thạc sĩ. Cấp học nào cũng có học hết. Do đó là giới luật nó rất nhiều. Chúng ta thì có nghiên cứu, có hiểu biết cũng không bao giờ hiểu biết hết được. Mà đặc biệt là cái quan niệm truyền thống của chúng ta từ xưa đến giờ là người Phật tử không được quyền xem giới luật của người xuất gia. Thật ra Đức Phật không có nghiêm cấm như thế, nhưng mà cái quan niệm truyền thống là như thế. Do đó chúng ta không có cái cơ hội tiếp xúc, nói chi đến là mình thông hiểu. Mà mình không thông hiểu, mình đem ra mình luận bàn về người xuất gia là không nên. Do đó là khi học về giới Bồ Tát mà chúng ta học xuyên suốt tất cả những điều giới, chúng tôi thấy rất hay, rất hay. Đặc biệt là những điều giới sau nó rất là thực tế với cái đời sống hàng ngày của mình. Còn bốn điều giới chúng ta vừa tìm hiểu qua, hoặc là điều giới liên quan tới rượu này, mình thấy nó gần gần giống như là năm điều giới của người Phật tử tại gia. Nhưng mà khi phân tích nó có những cái mức độ khác. Mà đặc biệt là chúng tôi rất khen, rất thích những điều giới về sau này. Về sau này nó rất là thực tế với đời sống của người Phật tử tại gia chúng ta. Mà chúng ta mà học qua hết thì chúng ta sẽ là có một cái tầm nhìn khác. Không phải học biết nhiều để mà xem xét rồi đánh giá người này phạm thế này, người kia phạm thế kia. Mà mình học nhiều, mình có cái tầm nhìn, học nhiều mình trở thành một cái người nó thuần thiện hơn. Thì đó là nói về cái tâm mong cầu lợi dưỡng mà của Bồ Tát tại gia. Thì Bồ Tát tại gia nếu như mà làm những việc đó mà mong cầu lợi dưỡng mới là phạm. Còn làm việc đó không lấy lợi dưỡng mà chỉ là vì cái sự lợi ích cho chúng sinh, vì lợi ích cho nhiều người thì nó không vi phạm, mà nó được phước nữa. Còn trường hợp mà làm việc đó mà có một ít lợi dưỡng, một ít lợi dưỡng mà lợi dưỡng cho tam bảo chứ không phải là cá nhân, thì mình cũng xem xét cái công và những cái thời gian mà người đã bị đánh mất để mình xem xét, mình đánh giá. Mà những cái đó chỉ là người mà xuất gia thông hiểu luật mới xem xét được việc này. Còn chúng ta là không có điều kiện hiểu biết. Do đó là chúng tôi nhắc lại là chúng ta nên nghiên cứu tìm hiểu những cái gì mà liên quan tới mình. Đừng có mà nhân những cái kiến thức này cái mình là mở rộng, mình đánh giá, mình làm thước đo. Chúng tôi thường hay nói một câu, nếu như mà Phật tử nhớ đến chúng tôi, nhớ đến câu nói này: chúng ta học luật, hiểu rành về luật, về giới, để lấy nó làm một cái tấm gương mình phản chiếu lại mình, coi hiện tại mình là như thế nào. Hiện tại mình như thế nào mình còn bao nhiêu điều giới là mình còn bị quen ố, còn bị vi phạm. Mình phản chiếu lại mình để làm cho mình thanh tịnh hơn, trong sạch hơn. Chớ đừng lấy kiến thức mà mình có được làm thước đo, để gặp người nào mình cũng là đưa cái thước đo này, xem vị này phạm bao nhiêu điều, vị kia phạm bao nhiêu điều. Cái đó là cái không nên. Nhớ là làm cái kiến, làm cái gương để soi lại mình, đừng lấy nó làm thước đo để đi đo mọi người. Khi học giới chúng ta nhớ điều đó. Rồi ở Bồ Tát Tại Gia thì được buôn bán cầu lợi như pháp, nhưng không được bán rượu và những nghề mà nó không phù hợp. Như vậy thì ở Phật tử tại gia, mình có mong cầu lợi dưỡng thì Đức Phật dẫn cho, nhưng mà mình mua bán những cái nghề nào, những cái nghề nào mà nó không ảnh hưởng, nó không đem lại cái hại cho người, những cái nghề nó phù hợp thì Phật tử tại gia chúng ta được làm. Còn những việc như là mua bán ma túy là không được nè, rồi mua bán rượu là không được nè, những cái gì mà xã hội bên ngoài cấm thì chúng ta không được. Đó là cái duyên thứ ba. Rồi thứ tư, đó là thật là rượu. Nói về cái chất liệu, cái yếu tố để mà cấu thành nên tội này, chính đó là rượu. Sở dĩ được gọi là rượu vì nó có đủ ba yếu tố: sắc, hương và vị. Khi uống vào nhất định khiến người bị sai loạn. Dù những loại rượu không có sắc, hương, nhưng mà vị rất nồng, uống vào khiến người bị sai. Nếu đem mua bán những thứ như thế cũng phạm vào cái điều giới Đức Phật chế định. Hoặc là ma túy, những cái chất mà gây nghiện, gây sai, ảnh hưởng đến cá nhân gì đó, ảnh hưởng đến xã hội, thì nó đều thuộc về cái điều giới này cả. Bồ Tát tại gia làm nhân viên chiêu đãi cho các tiệm bán rượu. Nếu tự mình không bán rượu thì phạm tội khinh. Nghĩa là nếu như mà chúng ta mà làm một cái nghề, mình bây giờ mình ví dụ như sinh viên lên thành phố đi học, bây giờ cần có khoản thu nhập riêng, mà đâu phải ai cũng đi được đi làm gia sư, đi dạy kèm. Người đi làm việc này, người tìm việc khác để làm. Rồi có nhiều em lại là đi xin vào những cái quán là rửa chén hoặc là bưng dọn bàn gì đó. Thì những trường hợp này thì một là không vi phạm, nếu như cái quán đó là không có phải là chuyên về rượu thì không vi phạm. Còn nếu mà có rượu thì nếu mà có cái ý tác thành thì nó phạm tội nhẹ. Còn nếu mình mà có hùng hạp vào, mình mới là phạm nặng. Còn nếu không chỉ là phạm nhẹ. Còn nếu như mà chỉ mà những cái quán mà rượu chỉ là phục vụ cho cái bữa ăn ngon miệng, chứ không phải cái quán chuyên về rượu, thì những trường hợp đó xem như là không phạm. Còn nếu mà những cái quán chuyên về bán rượu cho mọi người vào đó là phải say xỉn, tốn kém nhiều tiền gì đó, thì cái người làm nhân viên vào trong đó bán như thế thì cũng chỉ phạm ở mức độ nhẹ mà thôi. Khi cái người mà đứng ra là người chủ đứng ra bán, và người đó là có thu lợi nhuận lớn, thì người đó mới là phạm vào cái điều giới trọng này. Đó là cái duyên thứ tư. Duyên thứ năm là trao cho người trước mặt, nghĩa là bán rượu và giao rượu cho người mua một cách trực tiếp. Thời gian xảy ra việc người giao người nhận kết thúc thì thành tội trọng. Nếu vì cầu tài lợi mà bán rượu thì mắc tội rất nặng. Đó là cái việc đã thành. Mình mà mở ra mà mình bán, mà mình bán ế quá không ai đến mua, có phạm không? Không. Không. Nên cái ý thứ năm này nè là trao cho người, cái việc mua nó thành công mới là phạm. Còn bây giờ mở ra mà mình bán mà chưa có ai mua hết, bán ế quá, hộ pháp đâu có hộ mình. Chúng ta nhớ nè, khi người Phật tử quy tam bảo, mình quy y Phật bảo có 12 vị thiện thần theo mà hộ trì. quy y pháp bảo có 12, quy y tăng bảo có 12. Như vậy chúng ta quy y tam bảo nó có được 36 vị thiện thần theo hộ trì cho mình. Do đó là người quy y tam bảo được rất nhiều những cái điều lợi ích. Còn khi mình lãnh thọ giới pháp thì nó sẽ thêm, tăng thêm. Mình lãnh thọ một điều giới có 5 vị thiện thần theo hộ trì cho mình. Như vậy thì người Phật tử mà quy y tam bảo và giữ 5 điều giới thì có bao nhiêu vị? 61 vị. 25 vị là 25 điều, là 5 điều giới cộng với 36 vị của 3 pháp quy y thành 61. Bây giờ Phật tử chúng ta mà thọ Bồ Tát giới kinh Phạm Vọng này được bao nhiêu vị? Cứ mỗi một điều là có 5 vị. Thì do đó nếu như mà mình mà chưa phá giới, mình còn thanh tịnh, thì có những vị hộ pháp là giúp cho mình giữ được điều giới này. Do đó nếu như mà mình đi ra ngoài mà kinh doanh mua bán những cái nghề nó không phù hợp, nó trái lại giới luật Đức Phật giới định dành cho người tại gia chúng ta, thì cái việc làm của mình nó không thành tựu, thì mình nên sực tỉnh, nên nhớ ra chắc hộ pháp đang hộ cho mình giữ gìn điều giới này, thôi xem lại chuyển qua cái nghề khác. Nên những trường hợp mà chúng ta mà đi ra ngoài mà mua bán mà nó không thuận lợi thì mình nên xem lại. Nhưng mà không phải tất cả những người Phật tử đều làm ăn thua súc mọi người, nó không phải vậy. Là Phật tử chúng ta làm ăn, chúng ta kinh doanh, chúng ta mua bán sẽ là lợi hơn mọi người, đông khách hơn mọi người, bởi vì nhờ những cái vị mà thiện thần này hộ trì cho chúng ta. Bây giờ mỗi ngày mình bán được cái số lượng là bao nhiêu đó, mình xong mình mới đi chùa. À, hộ pháp muốn giúp cho mình đi chùa thì giúp cho mình gặp được nhiều người bán nhanh sớm hơn để mình đi chùa mình tu tập, đó là những vị hộ pháp. Nhưng mà những cái trường hợp mà mình làm cái nghề nó không phù hợp, hộ pháp mới không hộ. Chúng ta nhớ điều đó, chứ đừng nghĩ rằng là khi mà mình quy tam bảo, mình thọ giới rồi thì mình làm cái gì cũng gặp trở ngại, nó không phải vậy. Mà những điều lợi ích từ việc quy tam bảo và gìn giữ giới pháp là rất nhiều, là rất lớn. Cái ý thứ hai đó là không phạm. Bởi vì chúng ta đang xét ở cái nội dung thứ tư là trường hợp phạm, không phạm và trường hợp khai. Thì trường hợp không phạm, Bồ Tát tại gia bán loại tương tự như rượu có hương sắc nhưng mà không có vị, uống không làm người sai, dù có tâm mong cầu lợi dưỡng nhưng vẫn không kết tội. Do đó là chúng ta kinh doanh một cái gì đó nó gần gần nó giống như rượu mà không gây cái hại cho người thì nó không có phạm vào điều giới này. Rồi Bồ Tát tại gia bán rượu thuốc để trị bệnh cho người, dù có tâm mong cầu lợi dưỡng nhưng vẫn không kết tội. Nếu là Bồ Tát mà tại gia chúng ta mà pha chế những cái loại thuốc rượu để cho mọi người uống, thì nếu như mình có mong cầu lợi dưỡng đi nữa thì vẫn không kết tội, nhớ điều đó. Còn khi nào mà uống để thỏa mãn, uống để mà gây sai, gây nghiện, gây vô số cái hại khác cho người thì chúng ta mới phạm. Trường hợp khai thì giới này chỉ có cấm chứ không có khai, nhớ điều đó. Có trường hợp phạm, trường hợp không phạm. Không phạm là bán rượu thuốc thì không phạm. Nhưng mà không thể nào nói là bây giờ mình đang nghèo khó quá, cần số tiền, do đó khai cho mình bán cái được một số tiền, không có trường hợp khai. Nếu như bên giới uống rượu thì có khai. Trường hợp mà mình mà có một cái bệnh nào đó mà cần thuốc rượu uống để chữa cái bệnh đó thì Đức Phật khai cho mình uống trong thời gian mình bệnh. Khi bệnh lành rồi thì thôi. Nhưng mà điều giới bán rượu chúng ta nhớ là không có khai. Mình bán thuốc rượu thì được, nó không phạm giới. Nhưng mà không có khai mà mình kinh doanh bán rượu để kiếm một ít tiền cúng tam bảo, cúng xây dựng Việt Nam Quốc tự, không có. Không có khai cho trường hợp đó. Rồi nội dung thứ năm, đó là nghiệp ác, lợi ích và khuyến tấn. Đầu tiên nói về nghiệp ác, thì nghiệp ác của cái liên quan tới rượu thì sẽ phân tích ở cái điều giới sau. Ở đây chúng tôi chỉ nói ba cái ý thôi. Ý thứ nhất là đưa rượu cho người uống bị cái quả báo là 500 đời không có tai, huống chi là bán rượu. Nghĩa là cầm rượu đưa cho người uống là bị cái quả báo 500 đời không có tai. Đây trong kinh nói là cái này là chỉ đưa cho người uống thôi, chứ không nói là bán. Còn bây giờ mình bán là mình thu cái lợi thông qua việc bán. Bán là mình bán cho nhiều người uống, cái hại cho nhiều người nữa, thì cái quả báo xấu nó là rất lớn và rất nhiều. Rồi ý tiếp theo, thứ hai, đó là chánh báo. Đức Phật dạy rằng những người làm rượu chiêu cảm quả địa ngục tủ hà. Mình sản xuất ra rượu, mình chế biến rượu, thì sau này mình bị cái chánh báo là bị chiêu cảm địa ngục tủ hà. Còn những người bán rượu thì cảm thọ cái địa ngục, đó là tủ trì. Bán cũng là bị, mà chế biến cũng là bị. Đó là chánh báo của hai cái nghề mình đang làm. Sản xuất rượu thì là tủ hà, còn đứng ra bán thì là tủ trì. Đó là chánh báo. Rồi dư báo, những người bán rượu khi ra khỏi địa ngục tủ trì, chuyển sinh trong nhân gian, chịu cái dư báo làm người thiếu sáng suốt. Những người mà tinh thần mà thiếu cái sự minh mẫn sáng suốt, trí óc bị mê mờ, thì do cái dư báo của nhiều kiếp về trước đã làm những cái nghề bán rượu hoặc là uống rượu trong vô lượng vô số kiếp của trước đây. Đó là nói về cái nghiệp ác. Bây giờ nói về cái lợi ích. Về lợi ích thì nếu như mà hồi nãy giờ mình phân tích những cái tác hại, những cái mặt xấu, bây giờ nếu như mà mình không có làm cái nghề này thì mình sẽ không gặp những cái điều xấu ác đó. Đó là điều lợi ích về cá nhân của mình. Còn nếu nói về phương diện đoàn thể thì gia đình được yên vui, con cái ít tật bệnh, xã hội được hòa thuận, rồi giống nòi được cường thịnh, xã hội quốc gia ảnh hưởng đến tập thể láng giềng được bình yên, là rất nhiều những cái điều mà lợi ích thông qua việc mà không bán rượu. Rồi nội dung cuối cùng đó là khuyến tấn. Bồ Tát đã biết rõ tội ác bán rượu thảm trọng và quả báo thống khổ như vậy, phải nghĩ tưởng như vậy. À, hồi nãy giờ mình phân tích, mình biết cái điều lợi, cái điều hại của cái việc mà kinh doanh mua bán rượu. Do đó bây giờ nếu như mình đang có cái ngành nghề mà nó liên quan như thế thì mình phải nghĩ tưởng như thế này, để dần dần mình sẽ vượt thoát ra nó. Nghĩ tưởng: ta đây là Bồ Tát, có bổn phận hóa độ chúng sinh, đem trí tuệ của mình đạt được xử lý truyền trao cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh khỏi ngu si vô trí, thú hưởng đến con đường lớn quang minh vô thượng Bồ Đề mới phải. Tại sao lại bán rượu cho người uống mà phải bị hôn mê cuồng loạn thành đại tội? Nếu suy nghĩ như vậy thì không bao giờ người đó đi bán rượu. Do đó trong chúng ta thì khi phân tích ra, mình thấy cái điều lợi và điều hại của nó. Mình chưa tiếp xúc với nó thì mình không tiếp xúc, chuyện đó rất dễ. Còn một cái điều mà khuyến tấn ở đây, cái ý nghĩ đó là dành cho những người đang kinh doanh cái quán rượu, đang cửa hàng bán rượu, hoặc là đang cái lò khát rượu, thì chúng ta nên suy nghĩ như thế. Mình là đem lại cái sự an lạc, cái sự lợi ích cho chúng sinh, cho nhiều người, cho làm lợi ích cho quốc gia, cho xã hội. Còn nếu mình làm cái nghề này nó gây những cái điều hại như thế, mà mình đang là vị Bồ Tát, chẳng lẽ mình làm việc đó, mình có những suy nghĩ đó, dần dần mình sẽ chuyển đổi cái nghề của mình đang làm. Có một câu hỏi thì chắc đại chúng chúng ta nán lại tí xíu để chúng tôi không có thời gian, chúng tôi chỉ nói qua cái ý thôi. Ý thứ nhất là nói là Bồ Tát, Phật tử tại gia mà thọ Bồ Tát thì mỗi ngày phải hành trì là 6 thời phải không? Rồi nếu mà hành trì không đủ 6 thời không biết có tội hay không hả? Rồi cái thứ hai nữa, hành trì như thế có lợi ích hay không hả? Rồi thì thật ra nó thế này, thật ra mình hành trì á thì mình đạt được cái điều lợi ích, nhưng mà cái lợi ích đó là mỗi người sẽ cảm nhận khác nhau. Giống như hôm nay cùng một nội dung chúng tôi triển khai, nhưng mà trong lớp của chúng ta 100 mấy chục người, cái sự hiểu của 100 mấy chục người là khác nhau, không thể nào mà đồng nhau được. Cũng giống như vậy, một cái thời khóa 1 tiếng đồng hồ mình hành trì thì cái tâm niệm của mình như thế nào thì mình sẽ được cái phước báo như thế đó. Cái điều phước thứ nhất là mình giữ được cái thân. Nếu như bây giờ mình không có hành trì thì có thể mình làm việc này làm việc nọ, nó sai trái cái thân mình tạo tác nên những cái sai phạm là mình có tội. Thì trước nhất là mình tu được cái thân. Thứ hai là mình tu được cái khẩu. Thay vì mình không tụng niệm, mình ngồi mình nói chuyện này kia bàn, thì bây giờ mình đọc những lời của kinh, những lời của Phật dạy, thì mình đọc thì cái miệng mình nói ra những cái điều như pháp, thì tu được thân, tu được khẩu. Nhưng mà quan trọng là cái ý. Phước nhiều hay ít là ở cái ý. Đọc kinh á, không phải ngồi đọc kinh 1 tiếng đồng hồ để được phước, mà đọc kinh cái quan trọng là mình hiểu những cái lời dạy trong kinh để mình vận dụng vào trong cái đời sống. Chứ không phải mình tu chỉ có 1 tiếng đồng hồ ở đó, mà trong lúc mà mình tụng thì cái tâm mình phải là chú ý vào từng từ từng chữ mình đọc. Mình đọc từng từ từng chữ đó rồi mình mới ghi nhớ nó, rồi mình mới đem ra mình áp dụng. Mà áp dụng trong bất cứ lúc nào, đi đứng nằm ngồi, trong sinh hoạt, trong đời sống của mình. Do đó là tụng kinh thì nó có được những điều phước, nhưng mà phước nhiều hay ít tùy theo mỗi người. Còn trở lại mà 6 thời, thì nếu như người Phật tử chúng ta thì chúng ta thọ trì giới pháp thì mình dành thời gian để mình tu tập, chứ đừng có dành thời gian làm những việc mà phi pháp. Còn bây giờ vì công ăn việc làm, vì cuộc sống gia đình, mình đi làm ngày 8 tiếng, 10 tiếng gì đó là mình không có thời gian thì cũng không vi phạm. Mình nhớ đến Tam Bảo là được. Mình đừng làm những cái việc gì mà hại đến chúng sinh. Chứ đừng nghĩ rằng là thọ giới là mỗi ngày phải có 6 thời kinh, không 6 thời là không được. Nó không phải như thế. Rồi tụng kinh thì nó sẽ được phước, còn không tụng thì nó cũng không có tội. Không tụng mà mình làm việc sai trái mới là có tội. Còn không tụng mà mình đi làm ở cơ quan, ở xí nghiệp để kiếm đồng lương về mà nuôi gia đình thì nó là nó thêm những điều lợi ích chứ không có tội. Nhưng mà lợi ích hơn là chúng ta hành trì những cái thời khóa thì sẽ lợi ích hơn những cái thiết thực thông qua việc mình đi làm. Dạ. Rồi xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tân cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.